Nữ chủ ở bên kia, nam chủ tình cốt, chương 1, vận khí đen như nhọ nồi. Góc truyện audio.com. Trong một phòng bệnh VIP, trên chiếc giường trắng tinh, một thiếu nữ đang yên tĩnh nằm đó, da rẻ nàng tựa như bạch ngọc, mịn màng như da em bé, mày liễu cong cong, lông mi dày, đen như rễ quạt quỳnh, mũi khéo léo điểm tô cho gương mặt tinh mỹ, môi anh đào căng mềm ướt mọng. Ánh ban mai nhảy múa trên người nàng phát sáng khiến nàng tựa như tiên tử. Nàng tựa như nàng công chúa ngủ chóp rừng đợi chờ hoàng tử dùng một nụ hôn đánh thức. Bất quá, đó là chuyện cổ tích, còn hiện tại, đánh thức thiên sứ đang say ngủ kia là một trận đau thiên hôn địa ám. Tích Noãn Tình trừng lớn mắt nhìn căn phòng màu trắng, giường màu trắng sang. Trọng mà xa lạ trước mắt, trong đầu loạn thành một đoàn. Nì mã, đây là đâu a? Cô nhớ rõ ràng mình đang nằm trên giường xem một cuốn tiểu thuyết thịt văn vừa mua về nha. Vì sao ngủ qua một đêm liền xuất hiện ở một chỗ xa lạ như thế này? Vẫn còn đang rối rắm thì một lượng lớn ký ức xa lạ tràn vào đầu khiến Tích Noãn Tình gặp người lại vì đau đớn, mồ hôi chảy đầy người. Con mẹ nó hảo đau. Tích Noãn Tình nhịn không được phun một câu thô tục, hít một hơi sâu, cô ép mình bình tĩnh một chút, nhưng sau khi tiếp thu một mớ gì đó vừa ập vào đầu, trong lòng cô sóng to gió lớn như thế nào cũng không dẹp được. Cô, xuyên không, vẫn là vận khí đen như nhọ nồi xuyên vào cái nữ phụ trong hai chương đầu bị xxx đến chết. Quan trọng là bị 5 người thay phiên nhau xxx. Lý do quyến rũ một trong những nam chủ, bị thiết kế Hạ Xuân Dược ném vào quán bar. Đùa sao, cô thích xem thịt văn, đến đoạn có thịt quả thật rất hưng phấn, nhưng không có nghĩa là cô muốn mình bị xxx đến chết như vậy nha. Tích Noãn Tình chờ mình, khó nhọc ngồi dậy, lê bước chân nặng trĩu vào phòng vệ sinh. Phòng bệnh VIP có khác, quả thật không thua khách sạn. Nhìn trong gương khuôn mặt Tích Noãn Tình không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái nhan sắc này quả thật là vưu vật nha, ngay cả nàng nhìn vào trong gương cũng thoáng giật mình. Này mi như họa, mắt phượng cong cong, mày liễu, môi có hơi tái nhợt sấn trên. Làn da bạch ngọc quỳnh, mũi khéo léo, khuôn mặt hình chứng hoàn mỹ. Đây quả thật là mỹ nhân trong tranh nha. Kìm lòng không đậu đưa tay lên hung hăng véo một cái thiếu nữ trong gương. Gương mặt thoáng chốc nhăn nhúm ngũ quan, làm người ta đau lòng. Ôi chao, mỹ không thể tả, còn mỹ hơn cơ thể của mình. Tích Noãn Tình nhịn không được y, bây giờ chủ thân thể tên Hứa Thanh Trúc Vi là thiên kim của thị trường. Đầu to óc như cái nho, ngực bự não rỗng tuếch. Được mỗi cái bề ngoài quả thật kiều diễm không thôi, bỏ xa nữ chủ ngàn dặm. Quả nhiên là thịt văn nữ phụ, hình tượng đắp nặn đúng là để người ta chà đạp khi dễ nha. Khẽ thở dài, trong lòng bối rối, đợi cho cảm xúc sao động lắng lại, cô bắt đầu tính toán một chút tình tiết cuốn truyện. Cô nằm viện nghĩa là kịch tình phát triển đến giai đoạn đêm qua cô quyến. Dũ Âu Dương Kình Phong nhưng thất bại bị rơi xuống hồ nước tháng 12, sốt. Cao được đưa đến bệnh viện, tất nhiên là không phải Âu Dương Kình Phong đưa đi, mà là bản thân ca ca Hứa Văn Vũ Triệt. Tối qua Hứa Văn Vũ Triệt không thấy muội muội đâu mới lo lắng đi tìm, đến Âu Dương gia lại thấy muội muội mình ngất trong hồ nước lạnh như băng mới. Vội vã mang nàng đi bệnh viện, mà bệnh viện này là của gia tộc, Âu Dương khai mở, có thể nói 3-4 bệnh viện tại Y Quốc 1-4 thế giới là của gia tộc Âu Dương. Âu Dương Kình Phong là đại thiếu gia, là con một cũng. Là truyền nhân đời thứ 80 gia tộc Âu Dương. Góc truyện audio.com. Có thể nói Âu Dương gia tộc là con rồng khổng lồ trong y giới toàn thế giới. Cơ mà, này cái nữ phụ cũng không khỏi quá kỳ ba đi. Truy nam nhân mà cũng đánh mất, mạng cho được. Thích Noãn Tình quả thật thay nàng cảm thấy sỉ nhục. Cách chương.